Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 997. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những người khác phải mất ít nhất 5 hoặc 6 năm để học tiến sĩ. Nhưng cô có thể tốt nghiệp trong vòng 4 năm. Cùng lúc cũng có thể theo học các chuyên ngành tự chọn khác. Còn thỉnh thoảng tạo ra những phát minh nhỏ. Cường độ học tập và làm việc này quá căng thẳng, đó thực sự không phải là điều mà người bình thường có thể làm được. Lạc Di nhấp một ngụm trà táo đỏ và kỷ tử đỏ. Làm điều bản thân mình thích thì có vất vả nữa cũng đáng. Mọi người đều ngưỡng mộ cô, rất có khả năng chịu khổ, lại là người thông minh. Khi những người khác đang trong kỳ nghỉ hè hoặc nghỉ đông, cô lại ở trong phòng thí nghiệm. Trong khi những người khác đang vui vẻ, thì cô vẫn ở trong phòng thí nghiệm. Này, thông minh như vậy, làm việc rất chăm chỉ như vậy, có muốn để ai sống không vậy? Alan đảo mắt, cô sắp tốt nghiệp rồi. Có dự định gì cho tương lai chưa? Lạc Di thờ ơ nói. Hiện tại, tôi chỉ muốn hoàn thành xong những việc trong tay. Nghĩ sao vậy làm vậy? Những người như tôi, sau khi tốt nghiệp sợ không có nơi nào để đi sao? Câu này có chút tự cao, nhưng đó là sự thật. Cô vẫn chưa tốt nghiệp, nhưng nhiều bên đã gửi đến một cành ô liu. Các trường đại học, viện nghiên cứu hàng đầu, cơ quan nghiên cứu khoa học, doanh nghiệp lớn, cái gì cũng có, điều kiện được đưa ra ngày càng hậu hĩnh. Đàn chị khá ghen tị với cô, nói cũng phải. Em có thể từ từ xem xét, nói là đàn chỉ là nhập học sớm hơn cô, nhưng đến trưa vẫn chưa hoàn thành đủ tín chỉ, vẫn chưa đủ điều kiện đăng ký để viết luận văn. Lạc Di mỉm cười gật đầu, dù có không tốt thì em cũng không có đường lui. Thầy hướng dẫn của em có ý định sau khi cho em đăng ký học tiến sĩ, giữ ở lại trường làm trợ lý giáo sư, điều này cũng là con đường nhẹ nhàng nhất. Có cả danh lẫn lợi, không cần phải vất vả liều lĩnh. Ánh mắt Alan lóe lên. Thầy cố vấn của cô tốt với cô thật đấy, giúp cô hoạch ra kế hoạch cho tương lai. Cô thấy thế nào? Anh ta hỏi đi hỏi lại, nhưng mọi người chỉ cười, chỉ nghĩ rằng anh ta đặc biệt quan tâm đến Lạc Di. Lạc Di nheo mắt lại, cũng không phải là không ổn, nhưng thế giới rộng lớn thế này, tôi đều chưa đi qua hết. Sau khi học xong, có thể sẽ đi du lịch khắp thế giới, thăm các trường đại học lớn, thảo luận học thuật với những người khác nhau, đi Pháp ghé thăm nhà thờ Đức Bà Paris, bảo tàng Louvre, thành phố nước Venice, hẻm núi Grand Canyon ở Mỹ, kim tự tháp Ai Cập, đền Abu Simbel, di tích Maya ở Mexico. Càng nói cô càng vui vẻ. Trên mặt lộ ra vẻ mong mỏi. Đàn chị bị sốc. Trước đây em chưa từng đi đâu à? Mỗi năm họ đều đi du lịch. Kỳ nghỉ hè còn có thể đi du lịch vòng quanh thế giới. Giáo dục mà họ nhận được từ khi còn nhỏ là vừa học vừa vui. Xã giao cũng rất quan trọng. Khi một nhóm bạn đi du lịch cùng nhau, sẽ tự nhiên hình thành tình bạn sâu sắc. Lạc Di khẽ lắc đầu. Em là người khá cứng nhắc, toàn tâm toàn ý học tòa, không bao giờ phân tâm, dù sao sau này sẽ có nhiều thời gian. Mọi người nhìn nhau, được đó, không nên ghen tị với những người học nhanh, tốt nghiệp trong thời gian ngắn, có làm thì mới có ăn. Alan nhìn cô với ánh mắt thương hại, nói một cách quan tâm, cô đã trở thành một kẻ mọt sách, không ra ngoài chơi hay kết bạn. Bỏ lỡ rất nhiều điều tuyệt vời. Không tiếc sao? Lần sau có buổi tụ tập nào sẽ gọi cô. Tôi sẽ đưa bạn đi chơi. Lạc Di mỉm cười trong lòng. Sự hấp dẫn của một người cũng rất thú vị. Lượng người có thể đồng điệu với tư duy tam quan của tôi không nhiều. Tôi không thể làm bạn với người bình thường được. Cô nhìn những người bạn cùng nhóm của mình, mà tôi không đi dự các sự kiện xã giao với mọi người. Mọi người liền không coi tôi là bạn rồi sao? Mọi người nhanh chóng xua tay nói. Tất nhiên là không. Cách chương.